Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056 Đoạn Hồ. Long đầu hiệu thượng đa số người cầm lấy kính viễn vọng đang tìm kiếm cảnh tượng này. Kết quả bọn họ tìm một cái ban ngày cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá hắn nhóm ngược lại là vứt bỏ đội tàu. Long Thiếu Anh cũng là có sinh khí người. Thấy Ngao Mộc Dương chấp mê bất ngộ một cái lực tán loạn. Hắn cuối cùng dẫn đội rời đi. Đội tàu nối tiếp nhiều địa ngư nghiệp cục. Trong tay bọn họ có mới nhất cá thu đao hồi du lộ tuyến đồ. Long Thiếu Anh muốn dọc theo lộ tuyến đồ chạy, lấy tùy thời tìm kiếm bầy cá. Dương Thụ Dũng đem kế hoạch này báo cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương liền biết mình đi đúng. Long Thiếu Anh kế hoạch cũng không cao minh. Tưởng tượng có lẽ rất đẹp. Thế nhưng là thực thao tác độ khó rất lớn. Tựa như lúc trước hắn biết rõ như vậy. Nhân gia Đông Doanh hàng năm đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực tới nghiên cứu cá thu đao. Có thể không biết cá lớn quần hồi du lộ tuyến. Trong nước ngư nghiệp cục cung cấp lộ tuyến đồ đều là nhân gia ăn thừa. Không nói trước như vậy tuyến đường còn hay không hữu hiệu. Dù cho hữu hiệu, dù cho bầy cá xác thực dọc theo này tuyến đường tại hồi du. Có thể Đông Doanh phương diện rất rõ ràng. Bắc Triều Tiên phương diện vô cùng rõ ràng. Vịnh Vịnh Bớt đồng dạng rõ ràng. Mặt khác còn có cái Bắc Nga bọn Tây Dương tại nhìn chằm chằm. Như vậy liền có ý tứ. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tụ tập tại một mảnh tuyến đường. Kia nếu là không có xung đột thật sự là gặp quỷ rồi. Đại Long đầu hiệu nhanh chóng hành xử. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng nhìn quét mặt biển. Thời điểm này Ngao Mộc Bằng đi tới nói. Long đầu, chúng ta khai mở quá nhanh. Thấy không rõ mặt biển tình huống a. Ngao Mộc Dương nói, thấy thế nào không rõ. Các ngươi trên thuyền ít triệt hai quản. Chuyện này mang nhiều ảnh hưởng thị lực. Ngao Mộc Bằng giờ khóc giờ cười. Nói, không phải. Long đầu, chúng ta muốn tìm nhảy ra mặt nước lướt đi cá thu đao nha. Như vậy tốc độ xuống. Dù cho trên mặt nước có cá chúng ta cũng thấy không rõ. Ngao Mộc Dương nói, dù cho có thể thấy rõ, ngươi còn có thể đụng với chúng. Này vùng biển quốc tế diện tích bao nhiêu người không rõ ràng lắm. Tại đây dạng địa phương đụng phải cá thu đao nhảy ra mặt nước tỷ lệ nhiều tiểu ngươi không rõ ràng lắm. Lộc Vô Ngân nghe nói như thế hỏa tốc quay đầu lại. Hắn quát, Đại Bằng, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Ngươi đây là nhiễu loạn quân tâm. Trên chiến trường nói vậy dạng lời cũng bị chém đầu. Ngao Mộc Bằng mộng, nói. Tiểu lão đệ ngươi nói gì thế? Ta như thế nào nhiễu loạn quân tâm? Vừa rồi lời kia rõ ràng là của ngươi tỷ phu nói. Lộc Vô Ngân sững sờ. Hỏi, chuyện này là thật? Khẳng định thật đúng, ngươi tai điếc sao? Lộc Vô Ngân không nói lời nào. Hắn nhanh chóng quay đầu đi cùng Giang Thảo Tề tiếp tục trò chuyện lên. Ngao Mộc Bằng đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngươi này tiểu cữu tử. Là một nhân tài a. Ngao Mộc Dương nói, vậy khẳng định, muốn đây là xâm hoa thời kỳ chiến tranh. Ta này tiểu cữu tử tuyệt đối là cái đương hán gian hảo liệu. Ngao Mộc Bằng cười ha hà, cười cười hắn gãi gãi đầu nói, ta vừa rồi tìm ngươi chuyện gì à? Úp úp, đúng, chúng ta nếu không tìm nhảy ra mặt nước cá, kia ban ngày như thế nào tìm kiếm bầy cá? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay bên trong kính viễn vọng nói. Dựa vào, hắn không thừa nước đục thả câu. Gọn gàng có nên nói hay không nói. Ta đang tìm kiếm trên mặt biển quỷ tử thuyền đánh cá. Chúng ta từ quỷ tử trong tay cướp miếng ăn. Ngao Mộc Bằng hít sâu một hơi. Long đầu, ngươi thật là loại, ngươi thật là cứng rắn a. Là... Ngao Mộc Dương kế hoạch xác thực rất có gan. Hắn biết Đông Doanh thuyền đánh cá có xác thực cá thu đao hồi du lộ tuyến đồ. Đối phương thuyền đánh cá khẳng định tại đuổi theo cá thu đao tiến hành vớt. Nếu như vậy vậy bọn họ không cần phải đi tìm cá thu đao, mà là tìm Đông Doanh thuyền đánh cá. Hòa thượng là sống, chùa miểu là chết. Hòa thượng có thể chạy, chùa miểu chạy không. Tìm đến chùa miểu chẳng khác nào tìm đến hòa thượng. Một cái đạo lý, nhưng vùng biển quốc tế quả thực mênh mông. Tại trong đó tìm kiếm thuyền đánh cá, có thể so sánh tại rừng sâu núi thẳm trong tìm kiếm một tòa chùa miểu càng khó. Tìm một cái ban ngày, Ngao Mộc Dương không có cái gì thu hoạch, hắn cũng không phải sốt ruột. Tìm không được thuyền đánh cá, hắn liền nhìn cùng cá thu đao có quan hệ tư liệu. Nhiều học tập, tóm lại không sai. Đông Doanh tại 1997 năm bắt đầu đối với cá thu đao áp dụng luôn cho phép thu hoạch ngư lượng chế độ. Hàng năm luôn cho phép thu hoạch ngư lượng đều tại 30 vạn tấn trở lên. Chế độ đối với cá thu đao tài nguyên bảo hộ mà nói là rất trọng yếu. Bởi vì cá thu đao vớt kỹ thuật rất đơn giản, nắm giữ hồi du lộ tuyến, cá kỳ đều ngư nghiệp hình thái cũng đơn giản. Cho nên một khi buông ra vớt, kia cá thu đao tài nguyên sẽ bị nghiêm trọng bị tổn hại. Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội kiêu ngạo tuyên bố bổn quốc hành nghề ngư dân bảo hộ tài nguyên ý thức là thế giới tối cường. Đường thu hoạch ngư lượng vượt qua luôn cho phép thu hoạch ngư máy đo đúng giờ cũng sẽ cảm thấy áp dụng thôi cá biện pháp. Kỳ thật đây là nói bậy. Bởi vì bọn họ căn bản không đạt được 30 vạn tấn vớt lượng. Liền 20-15 năm mà nói, Đông Doanh cá thu đao thu hoạch ngư lượng chỉ có 11 vạn công tấn. Chỉ là 20-14 năm thu hoạch ngư lượng 51% mà thôi. Kỳ thật từ thế kỷ 21 bắt đầu, Đông Doanh cá thu đao bắt được lượng liền thủy chung vô pháp tiếp cận 30 vạn tấn tiêu chuẩn. Này dẫn đến cá thu đao giá cả nước lên thì thuyền lên. Dẫn đến các quốc gia thuyền đánh cá đối với cá thu đao càng có hứng thú. Lúc trước Bắc Thái Bình Dương Ngư nghiệp Ủy ban hội nghị, Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội đã từng nhằm vào cá thu đao có thể vớt tài nguyên từng năm hạ thấp, mà đưa ra qua dị nghị. Bọn họ ỷ vào hội nghị tại chính mình bản thổ cử hành, đã từng chỉ trích qua Bắc Nga, Nam Triều Tiên các nước thuyền đánh cá đối với cá thu đao tiến hành bị tổn hại tính vớt. Này lúc ấy nhưng làm cái khác mấy cái quốc gia đại biểu cho khí xấu. Cầm Bắc Nga mà nói, bọn họ thiết lập cá thu đao cho phép thu hoạch ngư lượng chỉ là 5 vạn tấn. Chỉ là Đông Doanh 1/6 mà thôi. Cuối cùng việc này ồn ào tương đối xấu hổ. Sau đó tham dự hội nghị các quốc gia đại biểu đem thoại đề chỉ hướng Trung Quốc thuyền đánh cá, để cho Trung Quốc ngư nghiệp tới bối nồi. Đây cũng là Trung Quốc hải dương ngành tức giận nguyên nhân. Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội vừa nói Trung Quốc vớt cá thu đao lượng ít không cần tham gia hội nghị, một bên chỉ trích Trung Quốc lạm bộ lạm vớt. Này làm sao có thể không làm cho người ta phát hỏa. Thái dương rơi xuống, màn đêm buông xuống, trên biển ban đêm luôn là đặc biệt đẹp. Ban ngày thời điểm gió lớn gào thét, đem trên biển không vân thải thổi đi. Như vậy ban đêm đến nơi, bọn họ liền thấy được một mảnh sạch sẽ thương khung. Tinh không ở chỗ này là phân tầng, nhan sắc huyễn lệ mà lại nhanh chóng không ngớt, tinh thần như tuyệt đối thiên thiên đom đóm dài tài. Đen tơ lụa phía trên, một mảnh sao mang dắt cửu thiên. Chỗ đó tinh thần nhiều mà sáng lạn, chính là Ngân Hà. Giang Thảo Tề ngửa đầu gác tay nhìn xa tinh hà. Hắn đối với Ngao Mộc Dương cảm thán nói, lão Ngao, này tinh không thật sự là thật đẹp. Ngươi xem ánh trăng lại vẫn như vậy tròn. Tinh nguyệt cũng không, thật sự là hiếm thấy. Ngao Mộc Dương nói, tháng này sáng sắc thực tròn. Đáng tiếc trăng tròn người không tròn đấy. Lão Giang, ngươi nên tìm cái người trong lòng cùng ngươi một chỗ thưởng thức ánh trăng. Ngươi người này thật không có lực. Giang Thảo Tề mắt trợn trắng, sau đó đi tìm Lộc Vô Ngân nói, tiểu Lộc, tinh nguyệt cũng không, trăng tròn như cái khay bạc, nhìn xem này cảnh đẹp ngươi có ý kiến gì hay không? Lộc Vô Ngân gãi gãi đầu nói, cái gì ý nghĩ, biến thân lang nhân sao? Nói như vậy, hắn đoán chừng cảm thấy này còn rất có ý tứ. Liền thân lấy cái cổ đối với ánh trăng gào lên. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Kết quả hắn vừa gọi, lang nhị tới tinh thần. Ngao, âu âu âu âu âu. Đúng lúc này, trên bong thuyền vang lên một người gọi âm thanh. Đừng kêu đừng kêu, có phát hiện, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.